Tống Huyền lúc này mới biết là bọn người trước mặt mình kia không hiền như Sơn Ưng. Chúng đích thị là những tên tội phạm nguy hiểm, không màng chữ tín và không có lương tâm. Dự đoán của Dương Tử Mi trước đó là hoàn toàn chính xác. Cách chương.